Chương 46, loạn xáo. Câu 10 điểm cất dấu xin lỗi A chương này có điểm loạn xáo còn có chút qua loa thứ lỗi. Tử thần thế giới chuẩn bị kết thúc hy thực. Ngươi đã kinh trụy lạc đến trình độ như thế rồi không ủ nổ hạ nạ Zetsby thống nói rằng, nhất không hy vọng thấy một màn rốt cục xảy ra đây không phải là trụy lạc A ta vốn chính là dựa vào bản tâm của mình đi làm đấy hơn nữa ta cũng không cho là như vậy có cái gì không tốt ủ nổ hạ nạ Zets mặt biểu tình sao chụp ở lòng hy thực trong mắt của, nhưng là hắn cũng không có. Giải thích quá nhiều, bởi vì sự hiện hữu của hắn chính là vì các ngươi xin lỗi. Ú nộ hạ nạ tỷ ngươi chính là tạm thời nghỉ ngơi trước một đi Long Hy Thược ấy nấy nói rằng. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, các loại chờ đây hết thảy đều sau khi chấm dứt, ta ở hướng ngươi tự mình giải thích đi cái gì quát một tiếng, đứng ở Ú nộ hạ nạ dẹt sau lưng ỷ sản rốt cục động thủ, ở mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Sắc bén dạ nạ cụ tỏ liền xẹt qua kẻ nạ kỷ cụ chỉ kỳ bị ạc của đám người ngực. Ở tiên huyết văng khắp nơi bên trong cổ tệ ỷ sản mang theo ủ nổ hạ nạ dẹt mềm nhũn thân thể xuất hiện tại sở phổng đám người bên cạnh. Ỷ sản ngươi ủ nổ hạ nạ dẹt tê liệt ngã xuống ở trong ngực của nàng, thân không có một tia khí lực, hơn nữa nàng còn phát hiện cùng mình dạ nạ cụ tỏ mất đi phản ứng. Lúc này nàng mới phát hiện ỷ sản tay không biết cái gì lại xuất hiện một bả dạ nạ cụ tỏ. Xin lỗi, đội trưởng ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đi ỷ sản vừa dứt lời. Trước Long Hy Thược giao cho của nàng thành kia dạ nạ cụ tỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Uno Hana Z trong thân thể, Uno Hana Z hoàn toàn té bất tỉnh. Đại ca cách gần nhất dù kỳ ạ nhanh lên tiếp nhận cụ chỉ kỳ bị ạc quỷ thân thể. Đội trưởng một bên khác mọi người nhanh lên cứu trị ngực phún huyết kẹ nạ kỳ, cụ chỉ kỳ bị ạc còn có rèn lên gì, đột nhiên này một kích làm cho nhị vị đội trưởng tạm thời mất đi sức chiến đấu, nhất là thị kiếm 8. Ỷ sản ở Long Hy Thược chỉ thị còn cố ý chiếu cố nhiều kẻ nạ kỳ một, cho nên cái này trong ba người thụ thương nặng nhất liền thị kiếm 8. Thân thể hắn từ đến bị khai xuất một lỗ hổng khổng lồ âm trầm bạch cốt có đều đã kinh bại lộ tại ngoại. Kẻ nạ kỳ tuy là miễn cường quỷ trống, nhưng mảng lớn tiên huyết đã kinh rất đầy chu vi, nhìn suy thổn hển khí tức, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Ghê tởm á như thế đê tiện thủ đoạn kẻ nạ kỳ nói xong câu này lời nói. Miệng lại là văng một búng máu. Ỷ sản ngươi những thứ khác đội phó vẻ mặt bi phẫn nhìn nàng, không nghĩ tới nàng đột nhiên xuất thủ, dĩ nhiên một chút cũng không để ý tình xưa. Xin lỗi A ta vốn chính là thượng đại nhân người cổ tệ Ỷ sản tuy là nội tâm hổ thẹn, nhưng nàng cũng không hối hận, vì thượng đại nhân nàng có thể trả giá tất cả được rồi, giản chỉ cụ sự lựa chọn của ngươi đây ta không có thời gian tại bực này. Ngươi Long Hy Thược cắt đứt bọn họ đàm luận lời nói. Ta giản chỉ cụ do dự, nhìn một chút đội trưởng của mình lại nhìn một chút cách đó không xa ý chỉ mà ghin. Mặc dù mổ tổ ngươi không nên bị hắn lừa gạt tụt hì dịu chứng kiến giản chỉ cụ phản ứng nhanh lên tiếng hô. Tụt hì dịu, ta đối với giản chỉ cụ yêu cầu đối với ngươi cũng đồng dạng là dùng. Bây giờ nói ra sự lựa chọn của ngươi, cái chết của ngươi vẫn là hì nạ mò gì chết Long Hy Thược bên người đột nhiên xuất hiện hì nạ mò gì thân ảnh. Hì nạ mò gì ngươi cao y tên na y tụt hì dịu hoảng loạn. Hắn không có ở hủ hệ cổ mà Ấn Độ tìm được hì nạ mọ gì, đồng thời cũng thẩm vấn vài cái ạ dặn cả phụ thuộc quan, từ trong miệng bọn họ cũng không có biết được hì nạ mọ gì tin tức, khi đó hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi Long Hy Thược nói bảo. Hiện tại nhìn thấy ngày nhớ đêm mong hì nạ mọ gì sau đó, tốt hì dịu đã kinh chân tay luôn cuống. Hì nạ mọ gì ngươi tỉnh lại đi a hì nạ mọ gì chứng kiến hì nạ mọ gì đưa ánh mắt lạc hướng nơi đây, tốt hì dịu tiêu tiếng la lên đến. Đáng tiếc hì nạ mò gì nhãn quang nhìn phía tụt hì dịu đều là thần sắc mê mang. Không cần hô nàng bây giờ đã kinh không biết người Long Hy Thược nhìn sang xa xa đã kinh giao thủ S dẹn không sao cả nói rằng. Ghê tởm ngươi cao y tên na y đến cùng đối với nàng làm cái gì nếu không phải là bên người kỳ ổ dạ cụ sủn xỉ cùng ụ kỳ tạc dấu hì dịu ngăn cản tụt hì dịu đã sớm cơ đao chém tới hì sủ gã đội trưởng không nên vọng động. Hì nạ mọ gì nàng khả năng bị rửa đi ký ức cũ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thôi chắc nói. Long Hy Thược đây hết thể đều là ngươi kế hoạch sao dạ mà mổ tổ lao đầu lạnh lùng nói. Esgen đã kinh động thủ, như vậy ta vậy nghĩ tới đây Long Hy Thược thẳng đến dạ mà mổ tổ lao đầu đi. Hiện nay địch nhân lớn nhất chính là cái này núi lao đầu trước hết giải quyết hết hì nạ mọ gì trước hết giao cho sở phòng được rồi chiến đấu hết sức căng thẳng dạ mà mổ tổ lao đầu cũng huy quyền đánh về phía Long Hy Thược. Quyền của hai người đầu rất nhanh thì đụng vào nhau, va chạm khí lãng đem người chung quanh bức lui rất xa, tốt khi dự còn có thể nhúc nhích đội trưởng cũng cùng sỏi phồng, nợ thuộc tam nữ. Giao thủ. Giản chỉ củ thì là thẳng đến ỉ chi mà dinh đi, nhưng nửa đường bị ỉ sản ngăn cản đôi xương giả mà mổ tổ lao đầu hét lớn một tiếng, song quyền sen lẫn tàn nhẫn được rồi Long Hy Thược một cước, cái này một bạo kích trực tiếp đem Long Hy Thược đánh bay, nhưng hắn ngoại trừ chân có chút ma tuy ở ngoài một điểm sự tình cũng không có. Hắc hắc vừa rồi ngươi nhưng là đụng chạm lấy cơ thể của ta nữ a a rơi ở xa xa Long Hy Thược cười đùa nhìn giả mà mổ tổ lao đầu. Không được phản ứng lại giả mà mổ tổ lao đầu lập tức bạo phát toàn thân linh áp, nhưng là vẫn như cũ không thể ngăn cản tay ngọc biến hóa chỉ khoảng nửa khắc màu trắng ngọc thạch đã kinh lan tràn đến bờ vai của hắn loanh một tiếng. Giả mà mổ tổ lao đầu quả quyết dùng linh áp nổ gậy hai cánh tay của mình, tránh khỏi toàn thân ngọc hóa nguy cảnh, nhưng là mất đi hai cánh tay giả mà mổ tổ lao đầu đã không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Tổng đội trưởng lão nhân mọi người kinh hô, ú giả hạ giả kỳ sủ kẹ muốn trước cứu. Chị, nhưng bị Long Hy Thược ngăn cản. Tráng sĩ cụt tay tổng đội trưởng ngươi thật là đúng lúc à, nếu như trễ nữa một hồi cụt tay địa phương không có chảy ra một tia tiên huyết, dạ mạ mổ tổ lao đầu vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Long Hy Thược, tự phế hai cánh tay a kết quả như vậy làm cho Long Hy Thược cũng bội phục dạ mạ mổ tổ lao đầu dũng khí. Kết thúc tổng đội trưởng Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại dạ mạ mổ tổ lao đầu trước mặt, tự tay đem hắn đống kết đứng lên, đây chỉ là đông lại. Sẽ không hướng trước kia giống nhau bị ngọc biến hóa sau đó sẽ bị hiệt vỡ vụn, cái này chỉ là đơn thuần làm cho hắn mất đi hành động năng lực mà thôi. Hơn nữa Long Hy Thược sợ giả mà mổ tổ lao đầu tới một người tự bạo điểm ấy vẫn không thể không đề phòng. Giả mà mổ tổ lao đầu vẫn như cũ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Long Hy Thược, phảng phất đối với hết thể trước mắt đều bất vi sở động. Tức khiến cho chúng ta chiến bại, ngươi và Esgen cũng sẽ không đạt được kết quả tốt ở chúng ta chi còn có linh phiên đội. Các ngươi la không có khả năng đánh bại bọn họ yên tâm đi, lão nhân, ta sẽ không làm cho sổ sổ xì hệ tỷ hủy diệt, nhiều nhất cũng chỉ là đại thanh tẩy mà thôi. Hơn nữa linh phiên đội sự tình thì không phải là người ta có thể quan tâm. Long Hy Thược cười hắc hắc, mà đổi thành một bên kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng ụ kỳ tạc dâu hỉ dịu đối với Lì En còn có tang đạt vi kỳ đều rất mau bị thua. Lúc đầu bọn họ đang ở cùng sở tạ ước cùng bạ giả gẳng thân liền tiêu hao phần lớn khí lực. Mà hiện tại lại đối mặt và tổ lộ tẩy đỉnh đỉnh hai nữ nhân, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, lại thêm Long Hy Thược ngay từ đầu để các nàng nhanh chóng sử dụng tối cường công kích giải quyết địch. Nhân, không cho bọn họ có bất kỳ nghỉ tạm cơ hội. Long Hy Thược cho rằng phản phái thất bại hai hạ giả bởi vì chính là, một là phế lời nói nhiều lắm, hai là kiêu ngạo tự đại, thường thường ở đối phương đã không có đánh trả năng lực lúc, lại thả công kích bước tiến. Như vậy thì thường thường cho đối thủ thừa dịp cơ hội mà ở Long Hy Thược mệnh lệnh, hai người cũng không có bị nhiều thương tổn nghiêm trọng, chỉ là tạm thời mất đi phản kháng năng lực mà thôi. Đám kia đội phó đã ở hạ ly bẻn thiểm điện công kích toàn diện, nhưng đồng dạng cũng là nhường, làm cho bọn họ thành thật lấy trên mặt đất nằm một hồi, không có tổn hại tánh mạng của bọn họ. Buông tha đi các ngươi đã kinh thất bại sở phồng nhìn đầy người đều là ong vân hoa tụt hỉ dịu nói rằng, nếu như ở thân ngươi Hong Vân Hoa ở đâm chúng một lần ngươi sẽ chết đấy. Bây giờ sở phổng hoàn toàn chính là đang đùa bỡn hắn, nếu không phải là Long Hy Thược giữ lại tụt hì dự còn hữu dụng, sở phổng đã sớm phát động phải chết một kích. Sẽ không đem hí nả mò gì bung ra tụt hì dự đã kinh ngay cả bằng cái đều sắp không chống đỡ nổi nữa, lại như cũ muốn đem hí nả mò gì đoạt lại. Hướng ngoan cố vậy cũng đừng trách ta lạnh rên một tiếng. Sỏi phổng thuận thân mà cuối cùng tụt hỉ dịu cũng bị sỏi phổng đánh bại trọng thương hôn mê. Hắn vốn là ở hủ hệ cổ mẫn đầu cùng ẹp bạ đã đại chiến một trận, sau đó lại ngựa không ngừng vó chạy tới hiện thế, thêm thực lực của tự thân nhỏ yếu nhưng lại huyết tốc độ chạy sỏi phổng, tinh thần lại bị hì nà mò gì kích thích, bị thua là tự nhiên. Mà Esgen cùng giả diện quân đoàn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tuy là thiếu một ý chỉ mặt ghiên. Nhưng đệ nhất ẻ bạ đạ cùng đệ 20 nhận cũng không phải là hư bảy cái thùng rỗng, nhất là bạ dạ gẳng biến chất năng lực, làm cho giả diện nhóm nhức đầu nhất, mà Esgen kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệt thì càng là bọn họ ác ngộng thường thường chém tới Esgen, nhưng chân thực quả thực chính mình một phe người. Điều này làm cho hỉ dạ cổ cùng hỉ dọ gì rất là tức giận các loại chờ Long Hy Thược xử lý xong xây dây ấy. Phương đi hệ nờ thời điểm. Kuzo xạ kỳ ỉ xin còn có cái kia quỷ đạo rất lợi hại xù cả bị kỳ thẻ xài đã kinh nằm mà cả người tiên huyết không biết sinh tử, mà ưu dạ hạ dạ kỳ xù kẻ thì là bất khả tư nghị nhìn từ ngực lộ ra hát sắc mảnh nhỏ nhận.